Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 110, cấp tiết mục nhóm lễ vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đặng Linh nói chuyện thật cởi mở. Nhìn ra được là cái nhanh chóng người. Chúng ta trên thị trấn liền có cửa hàng bán có hoàng thạch trang sức. Giá cả không đắt lắm. So với phổ thông ngọc thạch kia là quá tiện nghi. Cho nên vẫn là có rất nhiều nữ hài sẽ mua lấy một khối đeo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc thạch loại vật này. Kỳ thật đều là năm gần đây bị xào ra tới giá cả. Nếu có người đi nâng đi sao. Giá cả kia liền sẽ liên tiếp cao. Điều kiện tiên quyết là. Nó được bị người biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như phỉ thúy, mấy năm trước tiện nghi thành bộ dáng gì. Có thể khi đó tại sao không có người nào mua. Hiện tại đã tăng mấy lần. Quý một nhóm, có thể những cái kia phẩm chất tốt còn là cung không đủ cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật lên, loại này hoàng ngọc cũng rất xinh đẹp. Nhưng là phẩm chất giống nhau. Giá cả liền phỉ thúy 1/10 cũng chưa tới. Cầm tới bên ngoài không có người nhận biết. Bán không được. Cũng chỉ có đặt ở bản địa bán. Nơi đó nữ hài cảm thấy tiện nghi lại đẹp mắt. Thường thường sẽ mua lấy 1-2 kiện thường ngày đeo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể à. Tiểu Bạch ngươi vậy mà móc khối ngọc. Phát tài phát tài. Ta cũng muốn đào, Lữ Tiểu Thiên có chút hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không quản cái gì hoàng thạch hoàng ngọc, chỉ là biết đây là ngọc thạch. Ngọc thạch đều đáng tiền, cho nên liền cũng tới hào hứng. Nghĩ thầm thứ này có thể là tụ tập xuất hiện. Thế là hắn liền đến Giang Tiểu Bạch vừa rồi đào địa phương. Ra sức hướng xuống đào lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người tìm tới đó chính là cùng ngươi hữu duyên. Giữ lại làm kỷ niệm đi. Kim Phong cười nói với Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Trong tay vuốt ve khối này hoàng ngọc. Trên mặt có chút nghi hoặc. Nàng vậy mà tại bên trong này cảm nhận được nhàn nhạt linh khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này linh khí thực tế là quá mỏng manh. Cứ việc chính mình tu luyện công pháp. Có thể làm dùng lại không tính quá lớn. Chính là liền chế phù bản sự đều bị áp chế hơn phân nửa. Cái này khiến tại trước kia thế giới phong sinh thủy khởi Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút uất ức. Giống như một thân bản sự đều không thể thi triển dường như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà cũng không thể tránh được. Bởi vì linh khí là bản nguyên. Là tự nhiên. Nàng chính là lợi hại hơn nữa cũng không có thay đổi nồng độ linh khí bản sự. Nhưng là bây giờ cầm khối này hoàng ngọc. Nàng lại là hình như có sở ngộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hảo vận phù. Tựa hồ cho nàng chỉ dẫn một cái mới tinh mạch suy nghĩ a, không tệ. Không có phí công chế nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, còn có cuối cùng nửa giờ. Các ngươi bắt chặt thời gian tìm tấm thẻ đi. Kim Phong nhìn không có gì ngoài ý muốn. Liền để bọn hắn tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lữ Tiểu Thiên thì là như đưa đám. Bởi vì hắn đào tay cũng tê rồi. Cũng không có nhìn thấy khối thứ hai hoàng thạch. Nhanh lên, tiếp tục tìm tấm thẻ á. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Thải một phen kéo lên cánh tay của hắn. Đem hắn từ dưới đất xách đứng lên. Nha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô lực lên tiếng. Lữ Tiểu Thiên đành phải tiếp tục làm việc. 5 phút sau, Giang Tiểu Bạch tìm được tiểu đội tờ thứ tư tấm thẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này nàng kinh ngạc phát giác trên người hư không phù vậy mà mất hiệu lực. Cái này khiến nàng như có điều suy nghĩ. Trong tay vuốt ve hoàng ngọc khí lực cũng hơi lớn một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tiền nhìn thấy tấm thẻ thứ 9 bị tìm tới. Ánh mắt tối đi một chút. Thắng bại đã định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ba cửa ải tổng điểm đã ra tới. Giang Tiểu Bạch nhóm 9 điểm, La Tiền nhóm 7 điểm, Thải Thải nhóm 5 điểm. Cuối cùng một tấm không quản do ai tìm tới, cũng sẽ không dao động Giang Tiểu Bạch nhóm vị trí thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, đã kết thúc. Có công việc nhân viên đến Hồ Châu nơi đó nói cái gì? Hắn sau khi nghe được liền gật gật đầu. Cất giọng đem tất cả tụ tới. Đến tuyên bố một chút tổng điểm. Giang Tiểu Bạch bách tinh nhóm chiến thắng. Chúc mừng. Buổi trưa hôm nay các ngươi có lộc ăn ăn bữa tiệc lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tấm thẻ nguyên lai chỉ có 9 cái A. Lữ Tiểu Thiên nói. Tổng cộng 10 cái, nhưng cuối cùng một tấm các ngươi đã bỏ qua, trừ phi các ngươi đi tìm. Hồ Châu buông tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác giật mình. Được, một tấm đã bỏ lỡ. Cái khác 9 cái cũng tất cả đều bị tìm tới. Kia đích xác không có tiếp tục ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, đi đỉnh núi. Tiệc đã chuẩn bị xong. Nha, quá tuyệt a, ta đều đói chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giống như đã ngửi thấy đồ ăn hương khí. Đến, chạy nhanh lên a, chúng ta so một lần ai đến nơi trước tiên đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người vừa nói vừa cười một đường chạy chậm. Dương Đan nhìn xem bọn họ cười lên. Tuổi trẻ thật tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng giống vậy tuổi trẻ a, chỉ ít tâm tính thật thanh xuân nha. Hồ Châu cũng cười, ta có chút hiếu kỳ bọn họ nhìn thấy cơm của mình đồ ăn sau là biểu tình gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Kiều cười không có hảo ý, ba người đối mặt. Đều là lãng như vậy cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ làm khí chạy đến đỉnh núi lúc. Sáu người liền thấy đã tại trước mặt dọn xong ba bàn đồ ăn. Ở giữa nhất bàn kia rất lớn. Phía trên đồ ăn khoảng chừng 8 đạo. Còn có canh, phong phú cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh dưới mặt khác hai bàn liền muốn nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa đồ ăn chỉ có vô cùng đáng thương hai đạo. Trung gian bàn này là thứ nhất. Mặt khác hai bàn không cần nói. Thứ hai thứ ba. Lan Kiều nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quà đầy cũng quá thảm rồi a. Lữ Tiểu Thiên nhìn thấy món ăn sau mắt chừng cầu ngốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta bỏ lâu như vậy núi. Liền cho chúng ta ăn cái này a, đây không phải là chúng ta tại tiết mục bên trong cuối cùng một bữa cơm sao? Thật là tàn nhẫn, La Tuyền kêu rên, Giang Tiểu Bạch thổi phù một tiếng cười. Mọi người là người một nhà, đương nhiên muốn tại một bàn ăn a. Ta xem chúng ta không bằng đem ba bàn hợp thành một bàn. Chúng ta 9 người cùng nhau ăn. Thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Tiểu Bạch tỷ vạn tuế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ ta yêu ngươi. Bốn người khác đều hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh Loan môi cười cười. Hắn biết đây đều là tiết mục nhóm an bài lộ số. Trung gian cái bàn kia lớn như vậy. Đồ ăn lại nhiều như vậy. Làm sao có thể là cho hai người ăn. Chính là thêm vào ba vị trưởng bối cũng ăn không hết a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Giang Tiểu Bạch cùng mình không ra, người chủ trì kia hoặc là đạo diễn cũng khẳng định xảy ra âm thanh đề nghị mọi người cùng nhau ăn. Giang Tiểu Bạch nhất định là xem thấu cái này lộ số. Cho nên trực tiếp ngay lập tức mở miệng. Cũng hảo chiếm cái tiên cơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, nghe xong nàng nói như vậy. Ba vị người chủ trì đều cười. Không tệ, người một nhà đương nhiên muốn cùng một chỗ ăn cơm. Đây mới gọi là đoàn đoàn viên viên. Thế là mọi người đem đồ ăn đều mang đến. Cái ghế cũng chuyển tới. Chín người ngồi ở một bàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi. Ta cấp tiết mục nhóm chuẩn bị một món lễ vật. Nghĩ ở thời điểm này lấy ra. Có thể chứ. Sau khi ngồi xuống. Giang Tiểu Bạch mới nghĩ đến cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lễ vật gì? Đương nhiên có thể à. Cái này khiến ta phi thường tò mò. Hồ Châu nói. Những người khác cũng đều nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ, cho ngươi, gọi Tiểu Lan nhân viên công tác đem nàng bảo quản một đường giấy đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn xong, Giang Tiểu Bạch liền đem giấy đối mọi người mở ra. Là một bức họa a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oa, trời ạ, đây không phải là chúng ta ngày đầu tiên cơm tối lúc cảnh tượng sao? Họa cũng quá tốt rồi. Ngày đó ta chính là mặc bộ y phục này. Phía trên chữ cái giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ ngồi hoàn toàn hoàn nguyên a. Mọi người thấy rõ trên giấy họa về sau. Từng cái tất cả đều bị kinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bức họa này chính là Giang Tiểu Bạch tại lập nghiệp. Ngày đó dành thời gian vẽ ra tới, là một tấm tiết mục nhóm, ảnh gia đình, họa bên trong bọn họ liền mặc ngày đầu tiên gặp nhau lúc món kia quần áo. Ngồi ở trong sân ghế đá, trên bàn đá còn có rất nhiều đĩa bát đũa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.